Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350, nên là nhị thiếu gia vừa rồi nhị thiếu gia nói sẽ trở về, lúc này nên lựa chọn rời đi sao? Lão quản gia lắc đầu. Rời đi, Đường Chăn Khanh không rõ tức giận ném điện thoại xuống, giống như đột nhiên già đi rất nhiều, quay đầu bước ra cửa. Gọi điện thoại cho Chu Ninh nói rằng tôi rất thích loại rượu này, chuyện này coi như xong, về sau đừng làm chuyện này nữa. Được rồi, lão quản gia gật đầu, vẫn đi theo Đường Chăn Khanh. Đây là một lời thú nhận, chủ nhân lần đầu tiên nhận tư vấn và chạy trốn khỏi Đường gia, chủ nhân cũng cảm thấy sức lực của mình có hạn sao? Gọi Chu Ninh qua có nghĩa là gì? Lão quản gia khẽ thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Thủ đô Thượng Hải, nhiều người thiệt mạng và bị thương trong vụ náo loạn sân vận động này. Ngoại trừ việc Bắc Đường trốn thoát, những người mà anh ta mang theo đều bị bỏ lại ở Ma Đô, và sự hoảng loạn do sự việc này gây ra vẫn để lại một cái bóng rất xấu trong lòng những người dân bình thường. Cái bóng lớn nhất trong việc này là Vũ Thần, người đang tổ chức một buổi hòa nhạc ở sân vận động lần này. Một bên chân của Vũ Thần đã bị mất và sau cuộc giải cứu đêm qua anh ấy đã hồi phục trí óc vào lúc này. Nhiều phóng viên báo đài đã đổ về khu vực ngoại ô ngay từ giây phút đầu tiên. Vũ Thần một cái nhìn đau buồn vào camera và nói, điều này là cuộc sống của tôi không thể quên những người hâm mộ bị đe dọa giết chết cũng phải chịu đựng cuộc sống của họ trong ngày bi thảm nhất. Đám đông họ đều là một chút bối rối, biết rằng rất nhiều người hâm mộ Vũ Thần đã bị thương vong trong sự cố này. Sau buổi hòa nhạc nhiều người hâm mộ của tôi nên rời đi, nhưng để giúp tôi bảo vệ công lý, họ đã chọn cách tìm những người đó để đối chất. Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, tôi đã tổ chức cho các fan rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bên kia có vũ khí, người hâm mộ của tôi. Vũ Thần nói đến đây, che má tự trách đau lòng nói. Tất cả là lỗi của tôi. Vũ Thần, đừng tự trách mình. Vâng, Vũ Thần, tất cả chúng tôi đều tin tưởng vào bạn. Vũ Thần, cậu có thể nói cho tớ biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vũ Thần ngẩng đầu lên, với vẻ mặt đau khổ, tớ nghĩ tớ có thể đã xúc phạm đến một thế lực lớn nào đó. Những người hâm mộ của tớ nghĩ hãy giúp tớ công bằng, và sau đó. Vũ Thần nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Xúc phạm các lực lượng lớn, ngay khi Vũ Thần nói những gì anh ta nói, những người xung quanh anh ta hít một hơi. Anh Vũ Thần, anh nói thế này là sao? Đúng vậy, anh Vũ Thần, anh có thể xúc phạm đến quyền lực lớn nào vậy? Vũ Thần cười ngượng ngùng và nói với một tiếng thở dài. Anh nên biết rằng tại buổi hòa nhạc của tôi, đã có một số vấn đề nhỏ. Fan của tôi đi tìm người để lý lẽ, lại náo loạn như vậy. Tôi nghi là người không quá nổi nên mới bắt đầu với tôi. Sau đó, những người xung quanh lại bất ngờ. Vũ Thần mấy năm gần đây là điểm nóng ở Trung Quốc, đúng là có màu đỏ tím, có thực sự vì quá đỏ mà đã xâm hại đến lợi ích của một số người và gây náo loạn. Vũ Thần ngẩng đầu liếc nhìn những người xung quanh, trong lòng ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mình với nhà họ Hàn cũng đã rách mặt rồi, sau này nhất định sẽ gặp phải giai đoạn đóng băng, lúc này nên chủ động ném ra vấn đề, một có thể đụng phải Đường Ân, hai là cho dù thật sự là ẩn mình trong tuyết cũng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của người khác để bạn trở lại trong mắt công chúng. Ông Vũ Thần nói đúng, hôm qua thực sự có một số tin tức tiêu cực về ông Vũ Thần, nói rằng ông Vũ Thần đã bỏ rơi vợ và con trai của mình. Đúng, thực sự là, đây hẳn là lực lượng lớn. Anh à, thấy anh Vũ Thần bây giờ nóng nảy như vậy, cố ý làm mất uy tín của anh Vũ Thần. Mọi người lần lượt thảo luận, sau đó nhìn Vũ Thần. Vũ Thần thở dài và nói, tôi không quan tâm người khác làm mất uy tín của tôi như thế nào, nhưng tôi đã biết ơn thế giới này rồi. Tôi đã từng khiến nhiều người hâm mộ mất mạng vì buổi biểu diễn tối qua của tôi. Tôi sẵn sàng ở lại Ma Đô, trong một thời gian cầu nguyện cho những người hâm mộ đã chết và thắp nến cho họ. Cách chương.